Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 44, kích tình, 16+2. Góc truyện audio.com. Cảm ơn 0988901994 và Benkei619 đã ủng hộ TLT cho chuyện. Chủ nhân. Mạnh lên, mạnh nữa lên, chơi chết em đi, chơi chết con điếm dâm đãng của ngài đi. Bên trong không gian kết giới, một khung cảnh dâm dục tột cùng đang diễn ra. Chỉ thấy lúc này, Nhã Phi đang nằm ngửa ra mà để cho Lâm Minh tùy ý trên thân mình vận động. Hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ và âm thanh đã thịt và chạm không ngừng vang lên như một bản giao hưởng nhục dục bất tận. Bạch, bạch, bạch, chậc, Nhã Phi tiểu thư xinh đẹp bây giờ trông thật dâm đãng a, không biết để những kẻ theo đuổi ngươi nhìn thấy cảnh này thì chúng sẽ nghĩ thế nào? Lâm Minh dùng tay đỡ lấy đôi chân dài miên man của Nhã Phi đặt lên vai mình. Một bên dùng sức thúc đẩy cự vật ra vào u cốc. Một bên thì không ngừng dùng lời nói nhục nhã chà đạp tự tôn của đối phương. Đừng nói nữa, không được, ta ra, ra Nhã Phi không ngừng lắc lấy đầu. Một mái tóc dài tán loạn khắp nền. Trên gương mặt đẹp treo đầy nước mắt rên rỉ cầu xin. Sau đó thân thể một trận rung động mạnh vậy mà đạt đến cao trào. Cảm thụ trên cự vật truyền đến sức ép như muốn bóp nghẹt. Lâm Minh cười tà rồi lập tức thúc mạnh eo, đẩy sâu vào bên trong, đồng thời nói nhẹ vào tai đối phương. Phino, ta muốn ra rồi, ân, ra, ra đi, bắn vào bên trong tử cung của Phino đi. Nhã Phi ngây ngốc nói. Lý trí cô đã sớm bị Lâm Minh chơi đến mức tận rã. Chỉ còn biết theo bản năng mà lắc eo khẩu dâm trợ hứng cho hắn. Đón nhận đi, sau một tiếng gầm nhẹ, Lâm Minh chỉ cảm thấy hạ thân tê dần. Một cổ đường tình nùng đặc bắn thẳng vào bên trong tử cung Nhã Phi. Khiến đối phương rên dài một tiếng cao trào sau đó hai mắt lật trắng ngất xỉu đi. Bên khóe môi khóe mắt còn vương vãi lấy nước dãi và nước mắt ướt đẫm. Hô, bóp, sảng khoái rút ra cự vật tạo ra một tiếng vang dâm dật. Lâm Minh nhìn lấy cổ thân thể mê người đã bị bản thân giày vò thậm tệ mà khẽ mỉm cười. Sau đó quay qua một hướng khác. Tại đó, một màn diễn cũng dâm dục không kém cũng đang diễn ra giữa hai cô gái xinh đẹp. Chính là đôi tỉ muội Hoa Bạch Linh Tú và Bạch Linh Hy. Chỉ thấy lúc này đây, hai tỉ muội được xưng tụng là bảo vật quý giá nhất của Long tộc đang quấn quýt lấy nhau chơi trò chơi tình dục. Ân, tỉ tỉ, mạnh lên, muội yêu tỉ, Linh Hy quỳ bốn chân như một mẫu cầu trên đất, để mặc cho Linh Tú từ phía sau mặc lấy một chiếc quần lót sex toy không ngừng đâm phá tiểu huyệt của mình. Bốp, đồ dâm đảng, ta làm sao lại có đứa em gái dâm đảng như ngươi chứ? Ta chơi ngươi sướng không sướng, thích hay không thích, Linh Tú khuôn mặt hưng phấn đánh một cái tát lên bờ mông vành cao của Linh Hy. Tại đó sớm đã ửng đỏ lên một vùng chứng tỏ đây không phải là lần đầu. Thích, chơi muội, chơi chết muội muội dâm đãng của tỷ đi. Linh Hy điên cuồng gào thét, sung sướng đến từ thân thể và tình yêu đối với Linh Tú khiến cô liên tục cao trào. Một khuôn mặt thánh thiện đơn thuần sớm đã bị nhục dục phủ kín. Dâm dật không nói nên lời. Nhìn lấy cảnh này, cự vật của Lâm Minh lại cương cứng lên. Không chút do dự hắn đi đến phía sau Linh Tú rồi nắm lấy Linh Hy kéo đối phương quỳ đứng lên. Linh Hy bất mãn quay mặt lại căm hận trừng mắt hắn. Sau đó thè lưỡi nhỏ ra hôn lên đôi môi tỉ tỉ mình. Bắt đầu nấu cháo ướt át với nhau. Một tay nắm chặt lấy bầu ngực sung mãn của Linh Tú. Một tay thì vò nắn đôi tiểu nhũ mềm mại của Linh Hy. Lâm Minh chĩa thẳng cự vật của mình vào cúc hoa của thiếu nữ rồi động thân đâm mạnh tới. Cùng lúc, Linh Tú cũng động thân đâm sâu vào tử cung của Linh Hy. Cả ba người đồng thời rên lên một tiếng dài đầy thỏa mãn. Khắp không gian này. Nhục dục vẫn còn tiếp diễn rất lâu rất lâu rất lâu. Hôm nay, Gia Mã Thánh Thành bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Đại lão của các thế lực lớn đều lục tục kéo đến đây.